Lê Tuyên mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Vũ Cực Thiên Hạ. Đúng là đồ vật thần kỳ. Lâm Bình cảm nhận được vẻ bất phàm của trang sách màu vàng. Hắn chăm chú nhìn qua, chỉ thấy trên trang giấy đầy văn tự và phù văn vô cùng phức tạp. Trong chút ít phù văn có hai chữ cổ lớn. Nó tỏa ra hào quang màu vàng như ánh trăng nhu hòa. Hai chữ này là thánh điển. Thánh điển chỉ có hai chữ, khí phách vô cùng. Dám dùng hai từ này làm tên, thứ đồ vật bình thường không thể chịu nổi. Điểm này chứng minh trang sách này vô cùng cường đại. Trong nó ẩn chứa chân ý vô cùng huyền diệu. Thánh điển, điều này chẳng lẽ chính là hồn tộc thánh điển sao? Lâm Minh cảm giác kinh văn trong tay chính là hồn tộc thánh điển tàng thiên, nhưng mà tên của nó không phải là hồn tộc thánh điển, chỉ là thánh điển. Chuyện này khiến Lâm Minh hoài nghi, hai chữ trước của hồn tộc thánh điển có phải là do người hồn tộc thêm vào hay không? Kỳ thực, cẩn thận ngẫm lại, người sáng tác hồn tộc thánh điển chính là tổ tiên hồn tộc sao? Chuyện này chưa chắc nói rõ, bởi vì dựa theo cách nói của hồn tộc có đúng hay không cũng là chuyện khác. Nhưng mà Lâm Minh có thể khẳng định người sáng tác thánh điển chắc chắn là nhân vật đạt đến cực hạn của tu thần, cho nên gần với hồn tộc mà thôi. Lâm Minh tiếp tục xem tiếp, phát hiện trên trang sách bỗng như cánh ve đậy, thật sự có quá nhiều văn tự và phù văn. Thế cho nên mỗi một phù văn đều có thể khiến cho người ta lâm vào hoàn cảnh khác nhau. Thậm chí cẩn thận xem thì có lực lượng vô hình đâm vào tinh thần chi hải, làm cho hai mắt của hắn đầu đớn, linh hồn trung chảy. Đây là lực lượng lạc ấn lưu lại trên thánh điển, hoặc là hồn lực à? Lâm Minh kinh hãi, trang sách này quá là bất phàm. Dùng thực lực của hắn đúng là khó đọc tiếp. Xem một hồi thì hồn lực tiêu hao, khó có thể chèo chống. Thời điểm này có một đoạn tin tức truyền vào trong óc Lâm Minh. Chuyện này làm cho tâm niệm của Lâm Minh khẽ động, lưu tâm vài phần. Đoạn tin tức đầy mơ hồ nhưng lại làm cho Lâm Minh có cảm giác tuy hắn đuổi được trang sách màu vàng, nhưng kỳ thực chỉ là mượn, mà kỳ hạn mượn chính là cả đời của Lâm Minh. Chỉ cần Lâm Minh còn sống, trang sách màu vàng này sẽ quy cho hắn toàn bộ, mà nếu như Lâm Minh chết đi, trang sách màu vàng này sẽ bị đế vương Thần Bích thu hồi. Như vậy, có được tin tức này làm cho nội tâm của Lâm Minh sinh ra rất nhiều ý niệm. Chỉ sợ trang sách màu vàng này có rất nhiều trang, mà có loại pháp tắc nào đó ước thúc. Cho dù trải qua bao nhiêu thời gian, trang sách màu vàng trên đế vương Thần Bích cũng không bị hoại đói. Như vậy, cái gọi là hồn tộc thánh điển chỉ sợ không phải như thế, mà hồn tộc có lịch sử vài tỷ năm. Lục tục ngo ngoe, có người hoại đói trang sách màu vàng, vẽ xuống phỏng chế phẩm. Mà phỏng chế phẩm so với bút tích thực, tất nhiên kém rất xa. Thậm chí có thể nói, hoàn toàn không thể so sánh. Kể từ đó, cho dù người có được hồn tộc thánh điển cũng sẽ ngấp nghé trang sách trong tay của hắn. Trong nội tâm sinh ra ý niệm này, Lâm Minh hít sâu một hơi. Hắn đạt được 1 tỷ công huân hoái đoái trang sách màu vàng, tin tức này không có khả năng giấu giếm được, chỉ sợ biến thành bia ngắm của người ta. May mắn nơi này là nguyên mộng vũ trụ, nếu như là thế giới chân thực, Lâm Minh không thể nghi ngờ sẽ càng thêm nguy hiểm. Bây giờ không phải thời điểm đọc nó, ta nên rời khỏi đây trước. Lâm Minh không cần quay đầu lại, hắn biết phía sau đang rối loạn. Hắn một người lơ lửng trước đế vương Thần Bích, không biết bao nhiêu người đang muốn xông vào xé xác hắn, cướp đoạt kim sách. Đáng tiếc, có uy áp của đế vương Thần Bích tồn tại, những người này ngay cả cảm giác cũng không phát hiện ra hắn, nhưng mà bọn họ đã thông qua các đường tin tức khác nhau truyền ra ngoài. Bây giờ cách thời gian mọi người rời khỏi nguyên mộng chiến trường chỉ mới qua nửa giờ, không có cao thủ đi ra ngoài, nhưng mà theo thời gian trôi qua, cao thủ ra ngoài càng nhiều. Đây là lý do nguyên mộng chiến trường to lớn vẫn có không ít thiên tôn, thậm chí có khả năng là chân thần cũng đang ở đây. Lâm Minh cũng không muốn ngồi chờ thiên tôn tới đế vương thành hỏi thăm, đến lúc đó hắn không thể rời đi được. Yên lặng thu hồi trang sách màu vàng, thân ảnh Lâm Minh phóng lên trời. Hắn bay lên cao mấy vạn trượng, rồi sau đó hắn như chim sẻ bay qua mái hiên, trực tiếp lướt qua thần sơn của đế vương Thần Bích, sau đó biến mất bên kia núi. Hắn chạy rồi, lướt qua thượng núi, chúng ta không đuổi theo được. Đế Vương Thành, cả ba mặt kéo dài ngàn trượng, ngay cả mặt phía bắc là thần sơn cũng kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm. Tòa thần sơn này như rãnh trời, không ai có thể nhảy qua được, trừ phi có được tư cách lưu tên trên Đế Vương Thần Bích. Rất nhiều người thấy con mắt như phóng hỏa, bọn họ nhìn thấy Lâm Minh có được ban thưởng tại Đế Vương Thần Bích, lưu tên bên cạnh Thánh Mỹ, sau đó nghênh ngang trời đi. Ta hận à. Lão giả tóc xanh đấm ngực dậm chân, tới mức tim đầu gan cũng đầu, dứt bỏ Lâm Minh có chút bí mật lớn, giá trị trang sách màu vô cùng cường hãn, nhưng hết lần này đến lần khác tông môn bọn họ không có khả năng cầm được, cho dù yêu cầu hạ xuống 1/10 cũng không đạt được. Đây là của quý của hộ tộc chúng ta, lại bị nhân tộc đạt được. Tên nhân tộc ti tiện này, hắn cướp đồ vật thuộc về chúng ta, chí bảo hộ tộc sao có thể lưu lạc trong tay nhân tộc, nhất định phải giết hắn đoạt lại. Thời điểm này hộ tộc cùng Lâm Minh kết mối thù truyền kiếp, đã không phải hắn ở nguyên mộng chiến trường chém giết bao nhiêu thiên tôn cùng hạ giới giới vương đơn giản như vậy. Hắn chạm vào nghịch lưng của các thế lực lớn hộ tộc, lại cầm đồ vật, ngay cả chân thần cũng đỏ mắt. Thời điểm tất cả thế lực lớn nhau nhau đem tin tức này thông báo đi ra ngoài, Lâm Minh đã vượt qua Đế Vương Thượng Sơn, bay thẳng vào sâu trong nguyên mộng chiến trường. Tốc độ của hắn rất nhanh, trong quá trình phi hành, thân thể của hắn nổ vang đơm đớp, thân thể bắt đầu biến thấp, biến gầy, dung mạo càng trở nên bình thường, hốc mắt hãm sâu, nhìn qua lẫn vào trong đám người, hoàn toàn chỉ là người qua đường giáp nào đó. Lâm Minh hôm nay tu hành thoáng thai hoán cốt quyết đã đến cảnh giới chí cao, tăng thêm tu vi của hắn càng ngày càng tinh thâm, sợ rằng thiên tôn cũng không nhận ra hắn dịch dụng. Nhưng nếu như là gặp được chân thần, Lâm Minh không có nửa phần tin tưởng lừa được đối phương, nhưng mà nhân vật như chân thần cộng toàn bộ trong hồn giới thất trọng thiên lại cũng không được mấy người, Lâm Minh không cần lo lắng. Lâm Minh ngẫm lại, hắn mang trang sách màu vàng ra đặt vào vị trí trái tim, thân thể của hắn hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Tuy chiến đấu trong nguyên mộng chiến trường chấm dứt, nhưng mà Lâm Minh tạm thời không có ý định rời khỏi nguyên mộng vũ trụ. Hắn đến đây lần đầu tiên rèn luyện lịch lãm, lần thứ hai là muốn gặp Thánh Mỹ ở nguyên mộng vũ trụ. Dù sao trong hộp giới thất trọng vũ trụ, Lâm Minh căn bản không biết Thánh Mỹ đang ở trong vũ trụ nào, hắn muốn đi gặp Thánh Mỹ rất khó khăn, rất khó khăn. Như vậy phương thức tốt nhất chính là Lâm Minh ở trong nguyên mộng vũ trụ quấy phong ba lớn, làm cho Thánh Mỹ có thể chủ động đến tìm hắn. Lâm Minh đã dự liệu được hắn lưu tên trên đá Vương Thận Bích, hơn nữa khắc tên bên cạnh Thánh Mỹ, chuyện này sẽ nhanh chóng truyền đến vũ trụ của hồn tộc, tiếp theo sẽ lọt vào tai Thánh Mỹ. Đây cũng là nguyên nhân Lâm Minh tận lực lưu danh bên cạnh tên Thánh Mỹ. Hồn giới chủ vũ trụ, đây là vũ trụ lớn nhất trong hồn giới thất trọng thiên. Vũ trụ này có 4.800 giới, văn minh võ đạo truyền thừa hơn 8 tỷ năm. Cái gọi là truyền thừa hơn 8 tỷ năm, ý nghĩa vũ trụ này đã trải qua 8 tỷ năm không có trải qua thiên địa hào kiếp gì, cơ hội chỉ có kiến thiết chứ không có hủy diệt. Cho nên, văn minh võ đạo ở vũ trụ này sáng lạng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mà nội tình hồn tộc vũ trụ cũng thâm hậu, tới mức khó có thể tưởng tượng. Từ 5 tỷ năm trước, hồn tộc vũ trụ sau khi tồn tại 3 tỷ năm, võ giả hồn tộc bắt đầu sinh ra chân thần. Một chân thần sinh ra đời, chẳng những tích lũy truyền thừa, hơn nữa còn thành lập nội tình và số mệnh thâm hậu. Cho nên, khi thần vực là vũ trụ nội tình ít, khó tập trung đầy đủ số mệnh, bao hàm, dục một chân thần. Nhiều đời chân thần, bọn họ lưu lại truyền thừa tích lũy xuống, những cảm ngộ siêu việt thiên tôn cũng là tài phú to lớn khó có thể tưởng tượng. Hồn tộc có thất trọng vũ trụ, hơn phần nữa lực lượng hồn tộc đều tập trung vào vũ trụ. Trình độ phồn hoa thì chủ vũ trụ đứng nhất, cũng là thế giới của hồn tộc. Tại đây, thế lực giới vương bình thường địa vị không cao, bởi vì nơi đây, thế lực thiên tôn đều có hai vị trở lên, mà trên thiên tôn còn có chân thần. Trên chân thần không phải người khác, hắn chính là hồn đế của hồn giới thất trọng thiên, hồn tộc đệ nhất nhân. Hắn thành lập thánh địa, tên là Hồn Thiên Thánh Địa, là thế lực lớn nhất cả hồn tộc. Hồn Thiên Thánh Địa chiếm cứ một nửa thế giới chủ đại lục, Nơi này có sân thí luyện to lớn, có nhiều bí cảnh. Tại đây có vô số điều kiện bồi dưỡng thiên tài. Lúc này, tại Hồn Thiên Thánh Địa, trong một tiểu thế giới có xuân ý dạt dào. Tiểu thế giới này phi thường sạch sẽ và ấm áp. Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu xuống, mặt đất như phủ một tầng kim sa. Nơi này khắp nơi là linh hoa kỳ thảo, linh độ ngưng tụ chung quanh, tùy ý một giọt xương châu. Nếu lưu lạc tới nhân gian đều có thể xem là thần tuyền, dẫn đến chém giết ngập trời. Mà ở chỗ này, chúng cũng chỉ là giọt xương mà thôi, mỗi ngày ban đêm ngưng tụ, sau đó sáng sớm, bốc hơi theo ánh mặt trời. Trong tiên cảnh của tiểu thế giới này, có một cái bàn bình thường, trước mặt bàn là cái ghế làm từ bạch ngọc, nhìn qua không có gì đặc biệt cả. Một đôi chân ngọc tinh xảo tùy ý đạp lên cỏ xanh trước ghế, chân ngọc mượt mà như chân châu. Đây là một nữ tử hiếm thấy, nàng mặc quần áo màu tím, hai chân thẳng tắp, đường cong đều đều, dung mạo tinh xảo hoàn mỹ, chẳng khác gì tác phẩm nghệ thuật. Trên bờ vai của nàng có một con chim màu xanh nhỏ đáp xuống, chim chóc cực kỳ xinh đẹp, lông vũ cực kỳ tinh tế, đôi mắt như bảo thạch điêu khắc thành hình. Lúc này nữ tử chính hết sức là chuyên chú. Ánh mặt trời chiếu lên mái tóc đen nhánh như thác nước của nàng, chiếu ra màu tử kim sáng bóng. Trong tay nàng có một tấm tơ lụa, đó là một tấm giấy vàng hơi mỏng, dưới mặt trời vàng, tơ lụa của nó gần như trong suốt. Khi kim sách ghi lại thật nhiều văn tự thật nhỏ và phù văn huyền bí, nàng cẩn thận đọc. Thỉnh thoảng nhíu mày, lông mi thật dài vện lên, có chút mấy động, lưu lại bóng mờ nhàn nhạt, cực kỳ xinh đẹp. Nếu như Lâm Minh ở chỗ này, hắn tự nhiên nhận ra tấm giấy vàng trong tay thiếu nữ chính là trang sách màu vàng thánh điển. Mà cô gái này chính là hồn hậu thánh mỹ. Chim nhỏ trên bờ vai nàng chính là khế ước thú của nàng, Hạo Lam, Băng Phượng. Nhiều năm không thấy, hôm nay thánh mỹ đã khác trước, có cảm giác phá kén trọng sinh, khí chất càng ngày càng xuất trận, chẳng khác gì cửu thiên huyền nữ, khiến người ta sinh ra cảm giác tự ti. Đây là bởi vì số cuộc thánh mỹ đã hoàn thành đại chuyển sinh thuật bảy chuyển, giống như phượng hoàng niết bàn đạt được tân sinh. Tất cả những chuyện này cũng có phần nguyên nhân là Lâm Minh. Bởi vì hợp tác với Lâm Minh, thánh mỹ tại Tu La Lộ thí luyện cuối cùng đạt được cơ duyên to lớn, phần cơ duyên này thúc đẩy nàng hoàn thành đại chuyển sinh thuật bảy chuyển. Hiện tại thánh mỹ đang dốc lòng nghiên cứu hồn tộc thánh điển, đang chuẩn bị cho đám chuyển hư vô mờ mịt. Nàng ẩn ẩn có dự cảm tám chuyển vô cùng gian nan, sẽ hao phí rất nhiều thời gian và tinh lực của nàng để hoàn thành. Mà trong truyền thuyết cửu chuyển thần bí nhất, mặc dù là thánh mỹ cũng không có mấy phần tin tưởng, bởi vì hồn tộc hồn đế cũng bị kẹt lại tại bước này, hắn vẫn không có cách nào hoàn thành. Tuy hồn đế không thể hoàn thành, nhưng thánh mỹ vẫn luôn trùng kích cửu chuyển như trước. Thánh mỹ có phần cầu võ đạo của mình, nàng muốn đứng tại võ đạo đỉnh phong, đi nhìn phong cảnh khi đó. Thời điểm này, nàng khép trang sách lại, chuẩn bị đứng dậy. Thì lúc này, cách nàng không xa có một linh tuyền chấn động. Một con cá chép bảy màu nhảy dựng lên, nó nhảy đến trước mặt thánh mỹ không xa, nhổ ra một quả lệnh bài, sau đó cá chép bảy màu quẩy đuôi nhảy vào trong nước. À, thánh mỹ nhíu mày cầm lấy lệnh bài. Phát sinh chuyện gì? Thời điểm nàng bế quan không cho phép có người quấy rầy. Hiện tại, một quả lệnh bài đưa đến đây, hơn phân nữa chính là xảy ra chuyện lớn. Cảm giác quét qua, điều tra nội dung trong lệnh bài, trong mắt thánh mỹ mang theo thần thái ngạc nhiên. Lâm Hằng Băng, lưu tên trên đế vương thần bích, tên đặt song song với ta, hơn nữa hắn lấy đi trang sách màu vàng. Hơn nữa còn là nhân tộc, chẳng lẽ là... Người có thể khắc tên lên trên đế vương thần bích, cả tam thập tam thiên không có mấy người, hơn nữa người này họ Lâm. Lại là nhân tộc, đủ loại nhân tố cộng lại khiến thánh mỹ liên tưởng đến một người. Mà Lâm Hằng Băng, hai chữ Hằng Băng, chẳng lẽ là... Thánh mỹ không tự giác nghĩ đến bất tử Hằng Băng trong thí luyện cuối cùng. Lâm Hằng Băng chẳng lẽ là Lâm Minh? Nếu không, thế gian làm gì có chuyện trùng hợp như thế? Nhân loại này khắc ba chữ Lâm Hằng Băng bên cạnh tên nàng, vô cùng có khả năng là Lâm Minh muốn nói tin tức cho nàng biết, chính là hắn đến hồn giới. Lâm Minh, Thanh Mỹ đứng lên như có điều suy nghĩ. Hắn muốn gặp ta sao? Đối với Lâm Minh, Thanh Mỹ có cảm giác không nói nên lời, bọn họ cũng địch cũng hữu. Chỉ có thể cảm thán hắn không phải hồn tộc. Trong tay có trang sách màu vàng, hắn là Ất Mộc Thiên. Vì trang sách này, ta vẫn muốn gặp hắn một lần. Thánh Mỹ vươn người đứng dậy, rời khỏi tiểu thế giới này. Mà lúc này, trong vùng núi sâu của Nguyên Mộng chiến trường, Lâm Minh tự mở động phủ, hắn đang yên lặng quan sát trang sách màu vàng. Quan sát trang sách màu vàng tạo thành cánh nặng lớn với ánh mắt của hắn. Mỗi lần thấy con mắt đau nhức như vô số kim đâm vào, hắn không thể không ngừng lại, thoáng nghỉ ngơi sau đó lại mở trang nghiên cứu. Đọc trang sách màu vàng này cần tinh thần lực rất mạnh, Lâm Minh hiện tại cực kỳ miễn cưỡng. Nhưng mà Lâm Minh phát hiện, mặc dù mình đọc trang sách màu vàng, tinh thần lực như bị kim châm đâm vô số lần, nhưng mà hắn nghiên cứu mấy ngày qua, linh hồn của hắn không ngừng được rèn luyện nhiều hơn. Trực tiếp thể hiện chính là, thời gian hắn đọc trang sách màu vàng này càng lúc càng lâu. Càng nghiên cứu, Lâm Minh càng phát hiện người viết thánh điển chính là một nhân vật kinh tài tuyệt diễm. Nhưng không biết vì sao, hắn lại chém giết sinh tử với chủ nhân Tu La Lộ. Cứ như vậy, Lâm Minh dùng thời gian một tháng mới xem toàn bộ trang sách màu vàng này từ đầu đến cuối. Rốt cuộc, hắn cũng biết cái gọi là thánh điển ghi lại nội dung gì. Nếu như nói, Tu La Thiên Đạo chính là pháp tắc, ngoài tam thập tam trọng thiên, cũng là quy nạp quy tắc của vũ trụ. Như vậy, thánh điển chính là thăm dò bản thân võ giả, đào mốc tiềm lực thân thể, chuyển sinh chi pháp, vĩnh sinh chi thuật. Lâm Minh nhìn thấy mà kinh hãi. Chuyển sinh chi pháp chính là thánh mỹ tu luyện đại chuyển sinh thuật. Nó là một bộ phận tinh hoa nhất trong thánh điển. Nhưng mà trừ chuyển sinh chi pháp, trong thánh điển còn có ghi một bộ pháp thuật đáng sợ, chính là pháp thuật nghịch thiện. Nó tên là vĩnh sinh chi thuật. Vĩnh sinh, nghe thì không thể tưởng tượng nổi, nếu như một võ giả tuổi thọ có thể đạt đến vĩnh hằng, như vậy hắn miễn cưỡng là còn sống, có thể không ngừng tăng thực lực của mình lên. Nếu như có thể sống trên 10 tỷ năm, như vậy hắn sẽ đạt đến trình độ nào, quá thật khó có thể tưởng tượng. Một khối kỳ thạch trải qua thời gian chuẩn bị đủ lâu sẽ biến thành nguyên linh thạch thai, cho dù là một con heo trải qua vô số thời gian sinh tồn cũng có thể tích lũy thiên địa tạo hóa, đắc đạo thành yêu. Tiếp theo, thành tựu yêu đế quát tháo thiên hạ. Vĩnh sinh chi thuật cùng chuyển sinh chi pháp hỗ trợ lẫn nhau, nhưng mà vĩnh sinh chi thuật cần vĩnh hằng chi hồn mới có thể tu luyện, mà loại linh hồn trong truyền thuyết này đã sớm tuyệt tích không biết bao nhiêu ức năm. Thế cho nên vĩnh sinh chi thuật trở thành truyền thuyết. Vĩnh hằng chi hồn. Trong nội tâm Lâm Minh trùng mình, hắn đương nhiên nhớ rõ năm đó hắn gặp Thánh Mỹ. Thánh Mỹ từng nói qua linh hồn hắn cùng loại với vĩnh hằng chi hồn. Năm đó Lâm Minh cho rằng đây là do ma phương mà ra. Sự tồn tại của ma phương làm cho bản chất linh hồn của Lâm Minh phát sinh cải biến. Kể từ đó trong nội tâm Lâm Minh cũng sinh ra suy nghĩ này trong đầu. Nhưng mà linh hồn của hắn có phải là vĩnh sinh chi hồn hay không? Dùng linh hồn của ta đi tu luyện vĩnh hằng chi thuật có khả năng thành công sao? Dựa theo thánh điển ghi lại, vĩnh sinh chi thuật ít có khả năng luyện thành, thậm chí nó là công pháp chưa từng hoàn thiện, mà nó là công pháp đang sáng tác. Năm đó người sáng tạo thánh điển cũng chỉ hoàn thành một bộ phận của nó mà thôi. Người sáng tạo thánh điển cũng không thể thành tựu vĩnh sinh. Vĩnh sinh, cơ hội là thiên đạo ma chú, bị thiên đạo quy tắc không cho phép tồn tại. Dù là vũ trụ đại thế giới, cũng không thể vĩnh viễn tồn tại, huống chi là vạn vật sinh linh. Không biết siêu việt chân tận thì có nhìn thấy vĩnh sinh cảnh hay không? Trong nội tâm Lâm Minh sinh ra ý niệm này, trong đầu cho đến nay. Hắn cũng không biết chủ nhân Tu La Lộ, rốt cuộc, còn sống hay chết. Thánh điển này có bí bảo tuyệt thế, đáng tiếc chỉ có một cuốn. Nếu như có quyển sách, ta có thể lý giải sinh mạng. Tất nhiên có thể đạt đến cấp độ hoàn mỹ mới. Nếu như ta có thể tu luyện đại chuyển sinh thuật, không cần 7 chuyển, 8 chuyển, 9 chuyển, cho dù chỉ 6 chuyển cũng có tác dụng xúc tiến tăng cao thực lực của ta. Lâm Minh nghĩ như vậy, tâm thượng kích động lên. Phải biết rằng thực lực của Thánh Mỹ có một bộ phận đại chuyển sinh thuật giao phó Tu La Thiên Thư cùng Thánh Điển. Đây là pháp môn tuyệt thế, là đại đạo chân ý. Chúng tìm toài vũ trụ, tìm toài bản thân võ giả. Nếu như có thể hợp nhất cả hai, Vậy sẽ như thế nào? Lâm Minh ẩn thân núi lớn, bị mây trôi kỳ dị bao phủ, mây trôi thần bí khôn cùng, thời khắc nào cũng không ngừng mờ mịt. Trong động phủ, Lâm Minh ngồi xếp bằng, hắn đang đọc văn tự trên đó, cũng như tu la thiên đạo. Đại đa số độ dài là pháp tắc, là tu la phụ văn thần bí, mà trang sách màu vàng này trong đó là những văn tự này hình thành một quyển sách bao hàm toàn diện kinh văn thâm mạo khó lý giải. Quyển kinh văn này mỗi một chữ đều có khắc một ý cảnh. Thời điểm đọc, Lâm Minh cảm giác mình thức hải dường như mở rộng vô cùng, liên tiếp kết nối thiên địa vũ trụ. Thế giới này có vô số ánh sao toàn bộ chiếu rọi trong thức hải Lâm Minh, thoải mái linh hồn hắn, giúp cho thân thể của hắn như tắm trong gió xuân, dục tiên dục tử. Hắn muốn như nhìn thấy tên không vũ trụ, có vô số ngôi sao sinh diệt, có ngân hà chảy xuôi, mà những ngôi sao ngân hà đều dường như dung nạp trong cơ thể con người to lớn, là một bộ phận của con người. Nhân thể vốn chính là một vũ trụ, cũng chính là nói vũ trụ trong người đối ứng vũ trụ bên ngoài. Trong cơ thể con người, tim đập, hô hấp dạ dày nhúc nhích, tất cả vận chuyển của chúng đối ứng thiên địa ngũ hành. Nếu như nói tu la thiên thư là tu bên ngoài, như vậy thánh điển chính là tu bên trong. Thánh điển cũng không giới hạn trong tu thận, tinh khí cũng kiên tu. Cuối cùng nhất đặt thành mục tiêu dùng thần làm chủ thể, tinh khí dung hợp. Tinh khí thần của võ giả hoàn toàn dung hợp hình thành tuần hoàn hoàn mỹ. Nếu như có thể tồn tại vĩnh hằng, lại tu thành vĩnh sinh chi pháp, vậy tồn tại trong thiên địa vĩnh hằng bất hủ. Đây là trạng thái viên mãn mà thánh điển ghi lại. Thánh điển quả nhiên vô cùng ảo diệu, chỉ đọc kinh văn cũng khiến thân thể thần hồn sinh ra cảm giác sinh sinh bất tức. Đọc những kinh văn này, cảm thụ được thân thể thần hồn biến hóa tinh tế. Lâm Minh thì thào nói, hắn đã biết rõ trang sách màu vàng này trong tay cũng chính là thánh điển Ất Mộc Thiên. Thánh điển mỗi một trang cũng có kinh văn tự thành thế giới độc lập, mà liên hợp lại cũng biến thành chỉnh thể hoàn mỹ. Từ trước mắt mà nhìn, Ất Mộc Thiên không có ghi lại bất cứ chiêu thức giết địch nào, chỉ ghi lại phương pháp tu nội, cũng là tu hành thân thể. Lâm Minh suy đoán, thánh điển các văn tự khác cũng không ghi lại chiêu thức giết chóc gì. Tuy là như thế, thánh điển còn đáng sợ hơn các công pháp, bí thuật khác nhiều. Nếu như có thể tu thành tất cả kinh văn trong thánh điển cũng dung hợp làm một, bản thân võ giả đã đạt đến cảnh giới đáng sợ, giơ tay nhấc chân có thể câu thông thiên địa, trạng thái đại viên mãn. Nếu như tu luyện thân thể vũ trụ đại viên mãn trong thánh điển, lại dung hợp tu la thiên thư tu luyện thành tam thập tam trọng thiên hợp nhất, thiên địa vũ trụ đại viên mãn, như vậy cho dù bản thân hay bên ngoài đều đạt đến trạng thái hoàn mỹ tuyệt đối. Từng cái sắc minh dung hợp lẫn nhau, đây là cảnh giới gì? Như có thể kết hợp thánh điển cùng với tu la tiên từ, đem nhân thể vũ trụ cùng với thiên địa vũ trụ dung hợp, đây chính là thiên nhân hợp nhất, sở hướng vô địch. Thời gian ngày từng ngày trôi qua, trong quá trình dung hợp võ ý, Lâm Minh tĩnh tọa dưới bồ đề thụ, ánh mắt của hắn nhìn các văn tự, mỗi văn tự đều thần ký khó lường. Hai con người giống như hình thành vòng xoáy thầm thủy, liếc mắt nhìn có thể bị hút vào trong đó. Thiên địa hùng lực chung quanh không ngừng bị toàn thân Lâm Minh hấp thu vào lũ chân lòng cắn nuốt sạch, cào rửa thân thể và linh hồn của hắn. Trạng thái như thế tiếp tục không biết bao lâu, Lâm Minh chậm rãi mở hai mắt ra. Thánh điển huyền diệu không dưới tu la thiền tự, nhưng mà năm đó chủ nhân thánh điển lại thua chủ nhân tu la lộ, không biết nguyên nhân vì sao. Tu la thiên thư có tên là thiên thư, chính danh là tên của chủ nhân tu la lộ. Lâm Minh tự nói, hắn đặt quyết tâm tìm kiếm văn chương khác của trang sách màu vàng. Hắn muốn kết hợp thiên thư cùng thánh điển, chứ sợ hành động vĩ đại này trong 10 tỷ năm qua không ai đạt thành. Nhưng mà muốn tìm đủ văn chương khác của thánh điển, nói dễ vậy sao? Chỉ cần cái tên Ất Mộc Thiên mà nhìn, thánh điển chỉ sợ có đến 10 thiên. Trong thiên can địa chi, giáp Ất thuộc mộc, bính đinh thuộc hỏa, mậu kỷ thuộc thổ, canh tân thuộc kim, nhâm quý thuộc thủy. Ất Mộc Thiên hẳn là thiên thứ hai của thánh điển. Đi ra từ trong núi sâu,

dưới bố cáo trao giải thưởng Lâm Minh. Có rất nhiều người vây xem, một ít người vừa mới vào thành không lâu đi xem bố cáo, tự nhiên con mắt tỏa sáng. Treo thưởng cao như vậy, lại là nhân loại. Chỉ cần cung cấp manh mối chứ không phải bắt hay giết. Hắn là thần thánh vương nào? Vì sao đáng giá như vậy? Bảy gốc vô thượng tiên dược, năm viên vô thượng thần đan. Lúc nào những bảo vật cấp thiên tôn này không đáng tiền như vậy? Nếu như chúng ta là người cung cấp manh mối, bắt sống tiểu tử kia, chẳng phải sẽ phát tài hay sao? Có mấy người khó hiểu nổi, nhưng mà người chung quanh nhanh chóng trợn mắt khinh bỉ tên này. Bắt được hắn à? Ngươi đừng có nằm mơ. Lâm Mục này là yêu nghiệt, tại nguyên mộng chiến trường đã từng đánh chết thiên tôn cùng giai với hắn. Về sau càng lấy được trang sách màu vàng, lưu tên trên đế vương thần bích. Trong nguyên mộng chiến trường, giới vương của tông môn ta đã nuốt hận trong tay Lâm Mục này. Người ta giết giới vương cùng giai cũng chỉ một chiêu mà thôi. Không nói nữa, chỉ cần trên tay Lâm Minh có trang sách màu vàng, nếu như có thể đạt được nó, như vậy mấy viên vô thượng thần đan không cần nhắc tới. Đại đa số người biết rõ Lâm Minh, một ít thế hệ tin tức không đủ linh thông, nghe xong trợn mắt há hốc mồm, cân nhắc cảnh tượng của mình, lập tức không có mơ mộng hảo huyện đi bắt Lâm Minh. Nhưng mà nếu như chỉ cung cấp manh mối thì có thể. Trong đám người có một ít âm thanh ầm ĩ lọt vào tai Lâm Minh không sót chữ nào. Lâm Minh không quan tâm đám võ giả hộm tộc nhỏ yếu, cho nên hắn cũng không có chút quan tâm gì đến đám người này. Trong thành thị này hạn chế người có cốt linh trên 3.000 tuổi, lại phối hợp với thoát thai hóa cốt của hắn, ngay cả thiên tôn cũng không nhìn ra được. Lâm Minh tin tưởng không ai nhận ra hắn. Đối với đám người này đang nghị luận, Lâm Minh lạnh nhạt đi sâu vào trong trấn Hải Thành. Một tòa bảo tháp lưu ly hiện ra trước mắt. Ban ngày, bảo tháp lưu ly này biến mất trong sương mù, nguy nga khắc nghiệt, có lực lượng thần bí bao phủ. Trên tường thành tòa tháp này, tường mặt có bảo kính chiếu sáng, hào quang nhộn nhạo như nước. Vô số phù văn bảo quang lập lòe từ trong bảo tháp bắn ra ngoài, phi thường thần bí. Mỗi tầng của bảo tháp đều có thể nhìn thấy chấp sự thủ hộ. Lưu ly bảo tháp chính là mục đích khi Lâm Minh đi vào trong thần Hải Thành. Nguyên mộng thế giới thần bí mênh mông, có cơ duyên vô tận và hung hiểm vô cùng. Hơn nữa, ở đây có vô số chủng tộc tới đây lịch lãm rèn luyện, thế lực lớn các nơi đang xen vào nhau, không thể dễ dàng xâm phạm lẫn nhau. Rất nhiều tin tức cũng đặc biệt trọng yếu, trong đó có thế lực lớn phải xây dựng mạng lưới tình báo cho mình, rất nhiều đại thành đều có lưu ly bảo tháo. Đây là tổ chức cùng loại với vấn thiên cờ trong tu la lộ. Chậm rãi đi vào trong đại điện bảo tháp, chấp sự đứng bên ngoài thủ hộ nhìn qua Lâm Minh, cũng không nói lời nào, chỉ ngưng mắt nhìn Lâm Minh mà thôi. Lâm Minh cũng không có mở miệng, trực tiếp đi vào tầng đầu tiên của bảo tháp, trong tay xuất ra một cây linh ngọc. Gốc linh dược này Lâm Minh lúc chạy trốn khỏi chết ở linh hồn động vật đoạt được trong bảo địa này, có thể giúp cường giả giới trùng kích đại giới giới vương sử dụng, đã đầy đủ trân quý. Nhìn thấy linh dược này thì ánh mắt của tên chấp sự sáng lên. Đây là cực phẩm linh dược, không dưới vô thượng linh dược, có thể hỏi thăm tin tức dưới lục tình. Không biết người muốn hỏi thăm tin tức gì? Thánh điện, trang sách màu vàng. Lâm Minh ồm ồm nói ra, âm thanh cực kỳ hàm hồ, ngược lại cũng tương xứng với ngoại hình của hắn. Tại nguyên mộng thế giới, kỳ thực tin tức liên quan đến trang sách màu vàng có đủ loại lời đồn, muốn biết cũng không có khó, nhưng chân chính hoàn thành yêu cầu, chiếm được trang sách màu vàng thì muôn vàng khó khăn. Ví dụ tại nguyên mộng chiến trường còn phải có 1 tỷ công huân mới có thể đuổi được. Trung niên chấp sự yên lặng trong chốc lát, lúc này trong đại điện có hào quang nhu hòa hiện ra, bao phủ Lâm Minh. Lâm Minh không có kháng cự, một chuỗi tin tức hiện ra trong đầu của hắn. Trong đầu của hắn có vài tin tức liên quan đến trang sách màu vàng, trong đó thậm chí là trong tay của Lâm Hàn Băng cướp đoạt trang sách màu vàng. Nhìn thấy tin tức này, Lâm Minh im lặng, chính mình đoạt trang sách màu vàng của mình sao? Trừ chuyện đó ra, trong đó có tin tức nhắc đến Thánh Mỹ cùng với Hồn Đế cũng có trang sách màu vàng. Đương nhiên, dùng bốn sự của Lâm Minh đoạt được trang sách màu vàng của chân thần Thánh Địa, hắn không dám nhớ thường. Lâm Minh biểu lộ không có bất kỳ khác thường, thậm chí tìm ra một tin tức có giá trị với hắn, đó chính là Huyễn Thần Linh Nhai. Huyễn Thần Linh Nhai, nhìn thấy bốn chữ này, Lâm Minh hơi sững sờ, Hắn tại nguyên mộng thế giới thời gian không dài, huyễn thần linh nhai tự nhiên không có nghe nói qua, nhưng mà hắn chọn nơi này chỉ là bởi vì trong ngọc giản đánh dấu nó. Nằm cách trấn hải thành trăm vạn dặm, có cốt linh giới hạn nên tương đối an toàn. Ta muốn biết tin tức huyễn thần linh nhai, Lâm Minh nói. Có thể, tin tức huyễn thần linh nhai chúng ta đưa tặng miễn phí. Trung niên chấp sự chậm rãi nói ra, có một tin tức truyền vào trong đầu Lâm Minh, Lâm Minh không có cự tuyệt toàn bộ. Tiếp nghe. Sau khi nghe xong, Lâm Minh hít một hơi khí lạnh, huyễn thần linh nhai chính là một nơi vô cùng kỳ quái. Trên vách núi này, nằm cách trấn hải thành 50 vạn dặm, nó ở đọa thần sơn. Trên vách núi này hình thành vô số nham thai. Truyền thuyết ngộ đạo thành công trên nham thai có thể đạt được trang sách màu vàng. Ngộ đạo thành công, thế nào mới được xem như ngộ đạo thành công? Lâm Minh nội tâm kinh ngạc. Ngộ đạo thành công thì có trang sách màu vàng, nghe đơn giản nhưng trên thực tế khẳng định khó khăn trùng trùng điệp điệp. Không có một trang sách màu vàng nào dễ dàng đạt được như vậy. Lâm Minh nhìn qua chấp sự trung niên. Trung niên chấp sự mặt không biểu tình lắc đầu nói. Về phần như thế nào xem như ngộ đạo thành công, ta cũng không rõ ràng. Nhưng mà trang sách màu vàng trên đọa thượng sơn mạch đạt được có độ khó thật lớn. Ngươi chẳng lẽ là muốn đi nham thai bên trên ngộ đạo sao? Hàng năm tuổi trẻ tuấn kiệt chạy đến đọa thượng sơn mạch đếm không hết, nhưng mà căn bản không người nào có thể thành công, thậm chí có người đã hoài nghi trang sách màu vàng ở đây có tồn tại hay không. Không có người thành công mà hôn hậu nương nương chẳng lẽ cũng không có thành công? Lâm Minh mở miệng hỏi. Thiên phú của thánh mỹ là không thể nghi ngờ. Trung niên chấp sự đạm mạc lắc đầu. Hiển nhiên nếu không trang sách màu vàng đã sớm bị hồn hậu nương nương lấy đi, làm gì còn lại ở chỗ này. Trung niên chấp sự nói như vậy, Lâm Minh trầm mặc. Như lời trung niên chấp sự nói, các trang sách màu vàng khác đều do cao thủ hồn giới tuấn kiệt lấy đi, không có cái nào không phải đồ khó đỉnh cấp, mà những cái có thể lấy đi đã bị người ta mang đi rồi. Thế nhưng mà thánh mỹ còn không có đạt thành điều kiện ngộ đạo. Lâm Minh nhíu mày. Muốn bắt được trang sách màu vàng này đúng là không dễ dàng. Mặc dù biết khó khăn trùng trùng điệp điệp, nhưng mà Lâm Minh cũng phải đi thử một lần. Trang sách màu vàng là vô thượng bảo điển. Muốn đạt được không chỉ cần thực lực, càng cơ duyên trên người. Lâm Minh đã dung hợp tìm hiểu qua một tờ trang sách màu vàng. Cho dù cơ duyên hay thực lực đều có một ít cơ hội. Tự nhiên, phải đi đến đọa thần sơn mạch. Suy nghĩ như vậy, thân ảnh Lâm Minh lóe lên nhấp nháy, bay qua hướng huyễn thần linh nhai. Chân trời xa xăm vô tận, trong một nơi thần bí, từng ngôi sao khổng lồ lập lòe, hai ngôi sao to lớn chói mắt kết nối với một ngọn núi. Ngọn núi cao ở trung ương kéo dài chẳng khác gì sơn mạch, càng có cung điện trầm trạp chằng chịt. Mỗi cung điện có khí tức thần bí phun ra nuốt vào. Nếu có người nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ kinh ngạc lên tiếng. Trong những cung điện có khí tức thần bí này, giống như mỗi cung điện là một thiên tôn. Ngày hôm nay dưới chân núi có một đám người rậm rạp chẳng chịt, trong đó còn có mấy lão giả cung kính đứng đó. Mấy lão giả này khí tức nội liễm, không dám đương hoang, nhưng lại có thể nhìn ra bọn họ tu vi thâm bất khả trắc. Trong mấy lão giả này có trưởng lão linh tộc, có một ít lão giả không biết tên, nhưng mà mỗi người đều có thực lực ngoài đại giới giới vương. Thậm chí hỗn độn ma thần cũng đứng trong đó. Lâm Mục, Lâm Hàng Băng. Một giọng nói không vui không buồn, giống như tế nguyệt dạ nua truyền ra. Hỗn độn ma thần cũng chỉ thực lại chuyện xảy ra, mà đối tượng hắn thuật lại là chủ nhân thượng sơn này, Đại Phạm Thần Vương. Trên người Lâm Minh có trang sách màu vàng, thậm chí đã khiến chân thần chú ý. Đại Phạm Thần Vương tại thượng, kính xin ngài làm chủ cho chúng ta. Lâm Mục cướp lấy hồn tộc kỳ lân quả của chúng ta, càng lấy đi trang sách màu vàng, giết chết đại giới giới vương hồn tộc khắp nơi. Hiện tại Lâm Mục không biết đi phương nào, kính xin Đại Phạm Thần Vương giáng tận huy xuống, giúp tộc ta tìm ra tên đáng chết kìa. Đây là quần áo mà tên đạo chết đó đã từng dùng qua, phía trên có lưu lại khí tức của hắn. Âm thanh ù ù vang vang phạm vi ngàn vạn dặm, mù mịt đung đưa. Một bộ quần áo bay lên, bay thẳng vào thần sơn xa xăm. Quần áo này lấy được từ chỗ Tiểu Cực Cung, từng là quần áo Lâm Minh tắm rửa thay ra. Qua hồi lâu, trên thần sơn có hào quang sáng ngời bắn lên cao. Mỗi một thần quang bắn ra cũng chiếu sáng một góc trời. Âm thanh như thời gian chiếu xạ các nơi. Từng đạo phù văn mang theo khí thế tế nguyệt nồng đậm bắn ra ngoài, như lôi đình minh động. Đây là cảnh tượng khó lường, bởi vì nó là cảnh tượng đại đạo chân âm. Vô lượng quang, chiếu vô lượng, chiếu khắp tam thập tam thiền. Nghe chân âm này khiến cho người ta kích động. Đại Phạm Thần Vương đang thi triển vô thượng đại pháp, dựa theo đám khí tức này tìm tòi tung tích của Lâm Minh ở hồn giới. Khí lãng gào thét, Lâm Minh bay qua từng ngọn núi, vượt qua từng dòng sông. Thời điểm đi đến nơi này, Lâm Minh đã đi qua một khu vực hoang vu. Hắn đang đứng trên một ngọn núi, quái thạch lởm chởm, gió lạnh gào thét thê lương, gió lạnh thổi qua người không dứt. Trước mặt là dãy núi liên miên không dứt, một cái vực sâu không đáy xuất hiện ra. Nó trụi lũi không có chút sinh cơ nào cả. Ở đây chỉ có đất vàng thê lương tuyệt vọng mà thôi. Nhìn qua đường chân trời xa xăm, Lâm Minh nhìn thấy một sơn mạch kỳ dị kéo dài. Cả sơn mạch này bao phủ trong ánh sáng ảm đạm, hào quang lốm đốm hiện ra. Thì lực của Lâm Minh thầm thủy, hắn nhìn thấy những lốm đốm đó chính là từng tòa nham thai. Mỗi một tòa nham thai đều tỏa ra linh lực mờ mịt. Trong lòng Lâm Minh khẽ động, lóe lên nhấp nháy đi thẳng vào một vực sâu. Tại đây chính là đọa thần sơn mạch. Lâm Minh không cần nhìn qua đồ án trong ngọc giản cũng biết hắn đã đến đọa thần sơn mạch, bởi vì ở chỗ này có thể cảm nhận được khí tức cường đại. Đây là khí tức thuộc về thiên tài cùng tuyệt thế tuấn kiệt. Đọa thần sơn mạch còn bảo tồn một trang sách màu vàng, chỉ cần ngộ đạo thành công liền có thể lấy đi. Không biết có bao nhiêu người đi đến đây thử vận khí, bởi vì cốt linh hạn chế, võ giả không tới 3.000 tuổi mới đi đến đây, cho nên người tới đây phải là thiên tài, cũng là đệ tử tuyệt thế của mỗi thế lực, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội ngộ đạo ở nơi này. Giờ phút này Lâm Minh nhìn chằm chằm phía trước, bởi vì bên bờ vực có hàng trăm ngàn người đang đứng. Phía trước là vực sâu đen kịch, đối diện vách núi có vô số nham thai, có thể nhìn thấy rất nhiều nham thai có người ngồi, toàn thân khí tức mờ mịt, nhắm mắt tĩnh tư. Dưới vực sâu vẫn có thể nhìn thấy bóng người lờ mờ, nhân kiệt thật nhiều. Lâm Minh đứng trên vách núi, cảm giác tùy ý quét qua, hắn đã nhìn thấy không ít thiên tài truyền nhân thiền tồn. Hồn giới cho dù là diện tích hay cao thủ đều nhiều hơn thần vực quá nhiều, nơi này số lượng thiên tài tuyệt thế tự nhiên cũng nhiều hơn nhân tộc vô số lần. Nhiều tuấn kiệt tụ tập như thế này, khí tức mạnh mẽ tỏa ra các nơi, thậm chí nơi này có người đã ngẩn ngơ vài chục năm, vài trăm năm, còn có chút người dứt khoát tu luyện trên đọa thần sơn mạch này. Nhưng mà tu luyện tại đọa thần sơn mạch cũng không phải lựa chọn sáng suốt, bởi vì pháp tắc nơi này cực kỳ hỗn loạn, không có ngộ tính, cực cao thì không thể bỏ qua những pháp tắc này. Hồn tộc thực cường đại, có lẽ còn mạnh hơn cả thánh tộc, là mình không thể không thừa nhận. Nhân tộc và hồn tộc chênh lệch nhau quá lớn, là mình cho rằng hồn tộc có thể phát triển đến bây giờ, chỉ sợ có quan hệ trực tiếp đến nguyên mộng chiến trường. Đây là nơi ẩn chứa tài phú và kỳ ngộ khắp nơi. Thần vực ở phương diện này theo không kịp, nhưng mà không biết tới một mức độ nào đó thánh tộc có thể miễn cưỡng sánh vai với hồn tộc, bọn họ dựa vào cái gì đây? Lâm Minh tin tưởng không có cường đại vô duyên vô cớ, cũng không có suy bại vô duyên vô cớ. Thánh tộc sừng sững đến nay vẫn huy hoàng như trước, đây là có nguyên nhân. Dưới vách núi, trong vực sâu không ngừng có người bay lên, người bay lên mang theo thần sắc mệt mỏi ệ oải. Một ít người hầu đứng chờ trên vách núi không ngừng lao đến nghênh đón bọn họ. Huyết Long Đường, phó đường chủ, năm đó là tuyệt đại thiên kiêu nổi danh cấp hồn la thế giới. Cốt linh của hắn hình như chỉ có 1.200 tuổi, không nghĩ tới vẫn còn ở nơi này ngộ đạo. Có người phát hiện ra thiên tài ở đây, mặc dù nói ở đây hạn chế cốt linh là 3.000, nhưng trên thực tế, đến ngộ đạo phần lớn là dưới 1.000 tuổi, thiên tài 2-3.000 tuổi chính thức. Hơn phần nữa đã sớm thử ở ham thai không biết bao nhiêu lần rồi, không cần phải ở đây lãng phí thời gian. Dù sao tu luyện tại đọa thận sơn mạch hiệu quả rất kém. À, đây không phải là Hoàng Nham, tiểu chủ của Kim Thiên Điện sao? Đây là tuyệt đại thiên kiêu của Kim Thiên Điện, là một tuấn kiệt nha. Có người tán thưởng, mặc dù nhân kiệt ở khắp nơi trên đọa thận sơn mạch, nhưng mà có bậc thiên tài như Hoàng Nham tiểu chủ chỉ là số ít. Bạch Ngọc Hồng lại là một thiên kiêu. Một ít người xì xào bàn tán, bọn họ không ngừng nghị luận những nhân vật tuyệt đỉnh lui khỏi nham thai. Nham thai dưới vách núi, dừng càng lâu tiêu hao hồn lực càng nhiều, nhất định đi nghỉ ngơi. Nhiều thiên tài tuyệt đỉnh như thế, liên tiếp thất bại, nhưng mà không ai có gì ngoài ý muốn, càng không có người tiếc hận cái gì, bởi vì đây là chuyện quá bình thường. Trên thực tế, mặc dù người tên tuổi lớn cỡ nào, mặc người thiên phú bị người ta thổi trên đất, dưới đất độc nhất vô nhị, chưa từng có ai ngộ ra cái gì trên nham thai này, bởi vì đây là chuyện không có khả năng. Ngay cả hồn hậu thánh mỹ nằm đó cũng buông tha cho. Những người khác có thể ngộ ra cái gì mới là gặp quỷ. Hồn hậu thánh mỹ là người nào? Hồn tộc không có bất kỳ người nào không cho rằng nàng là tộc đệ nhất nhân. Cho dù thực lực căn cơ lĩnh ngộ pháp tắc công pháp truyền thừa đều không ai sánh bằng. Hồn hậu nương nương đều thất bại. Ta thật hoài nghi đạo ở đây có phải bởi vì thời gian quá lâu đã biến mất. Có người hoài nghi, trên thực tế rất nhiều người trong lòng sớm nghĩ như vậy. Hồn hậu nương nương nằm đó ngộ đạo bao lâu? Thời điểm có người đang tức giận nói chuyện, một đại hán quai nón đi tới ôm ôm hỏi. Đại hán trong quai nón này chính là Lâm Minh. Hắn thậm chí dùng thoát thai hoán cốt quyết mô phỏng tinh thần chi hải của võ giả hồn tộc, khiến cho người ta căn bản không biết hắn là nhân tộc. Rất nhiều người nhìn qua Lâm Minh tuyệt thế nhân kiệt, tốc độ tu hành cao tới mức tận cùng, hoàn toàn vượt qua tốc độ già nua của bản thân, cho dù 2000 tuổi cũng còn rất trẻ. Nhưng mà người như Lâm Minh không ai dám khen hắn là thiên tài. Nếu như ở trong giới phàm nhân, người ta hơn phần nữa cho rằng hắn là kẻ bán thịt heo. Loài người này còn đến đọa thượng sơn mạch tham gia náo nhiệt sao? Ta nói đại thúc, sao người cũng đến đây tham gia náo nhiệt, còn đến đọa thượng sơn mạch tìm mất mặt làm gì? Bọn họ căn bản không nhìn ra cốt linh của Lâm Minh thoát thai hoán cốt quyết có hiệu quả chân thực rất cao. Ta cũng chỉ đến nhìn xem mà thôi, không biết hồn hậu nương nương năm đó ngộ đạo bao lâu. Lâm Minh lại hỏi thăm lần nữa, điểm này với hắn mà nói là mấu chốt. Nếu như thánh mỹ ngộ đạo thời gian rất ngắn, Lâm Minh cảm thấy hy vọng còn lớn hơn một chút. Nếu như thánh mỹ ngộ đạo 10 năm, 8 năm còn không có thành công, Lâm Minh cảm thấy khó giải quyết rồi, hắn không có thời gian nhiều mà hao phí. Rất nhiều người cũng không rõ ràng vấn đề Lâm Minh, mà thời điểm này có một thanh niên áo trắng nói. 108 ngày à? Một giờ không nhiều lắm, một giờ không ít. Trong 108 ngày này, hồn hậu nương nương tổng cộng ngộ đạo 72 lần, thắp sáng đệ tam hồn hải. Thanh niên áo trắng nói ra từng chữ, mà cái gọi là thắp sáng đệ tam hồn hải là mình không hiểu là cái gì. Hắn ở trong bát giác lưu ly tháp chỉ hỏi thăm tin tức trang sách màu vàng, cũng không có hỏi thăm tình hình cụ thể của đọa thận sơn mạch. Lâm Minh liếc mắt nhìn qua thanh niên áo trắng này, chỉ thấy đối phương mắt ngọc mày ngài, vũ khí hiên ngang, xem xét chính là nhân kiệt của thế lực lớn, hơn nữa thành tựu không thấp, một nhân vật thiên phú thậm chí vượt qua Bạch Nghiêu. Lâm Minh âm thầm lưu tâm, đệ tử Hạo Vũ Thiên Tôn là Bạch Nghiêu đối với Lâm Minh mà nói tự nhiên không coi vào đâu, nhưng mà không phải người nào cũng có thể vượt qua hắn. Thánh mỹ nương nương quả nhiên lợi hại, có người tán thượng nói. 108 ngày thắp sáng đệ tam hồn hải, có ít người dùng 10 năm cũng chỉ nhìn thấy sáng đệ nhị hồn hải. Thánh mỹ nương nương còn không tiếp tục tham ngộ à? Nếu không có thể tham ngộ cho huyền cơ. Rất nhiều người cũng không biết thánh mỹ năm đó ngộ đạo tình huống cụ thể như thế nào, nhao nhao hỏi thăm. Nương nương đã từng nói qua, đệ tam hồn chỉ là cất bước, đằng sau độ khó không chỉ như vậy. Mặc dù là nương nương cũng không có nửa điểm tin tưởng, hơn nữa thời gian của nương nương quý giá, có quá nhiều việc cần làm. Thanh niên áo trắng dường như rất hiểu tình huống của thánh mỹ, làm cho người ta không nhịn được hỏi thăm. Làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy, giống như chính tai của người nghe thấy vậy? Thanh niên áo trắng ngạo nghễ nói. Đương nhiên rõ ràng, ta chính là người có hồn thiên thánh địa, làm sao mà không biết? Ta thậm chí còn gặp chân dung của hồn hậu nương nương đấy. Thanh niên áo trắng nói ra lời này giống như một tảng đá ném vào màn nước yên ả. Trong lúc nhất thời, người gần đó nhìn sang, cả đám mơ mộng. Kể cả Lâm Minh cũng sững sờ. Thanh niên áo trắng này xuất thân cùng chỗ với thánh mỹ tại hồn thiên thánh địa, còn tận mắt nhìn thấy chân dung thánh mỹ. Ta nhớ ra hắn rồi, là đệ tử hạch tâm hồn thiên thánh địa Ngọc Thạch Sinh. Có người nói ra khẳng định thân phận của thanh niên áo trắng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người dùng ánh mắt hâm mộ nhìn sang. Đối phương xuất thân thánh địa cùng chỗ với thánh mỹ, tuấn kiệt như thế, thanh tựu tương lai bất khả hạn lượng. Ngọc Sư Huynh, ngươi làm sao có thể nhìn thấy Hồn Hậu nương nương vậy? Ngọc Sư Huynh có thể nhìn thấy Hồn Hậu nương nương ra tay hay chưa vậy? Nàng chiến đấu tình cảnh như thế nào? Rất nhiều người nhao nhao hỏi thăm Ngọc Thạch Sinh, có ít người thậm chí ngữ khí kích động. Thánh Mỹ đối với Hồn tộc mà nói chính là nữ thần. Cả Hồn tộc không biết có bao nhiêu người sùng bái Thánh Mỹ, đây là sùng bái từ nội tâm. Những tuấn kiệt này mặc dù ngưỡng mộ Thánh Mỹ đến mức tận cùng, nhưng mà không dám sinh ra nửa điểm suy nghĩ không tình khiết. Thật sự là do Thánh Mỹ vô cùng thánh khiết hoàn mỹ, khiến cho người ta không dám khinh thường. Ngọc Thạch Sinh dường như cũng là người sùng bái Thánh Mỹ. Hắn mang theo cảm giác ưu việt nhỏ, bắt đầu kể những chuyện xảy ra của Thánh Mỹ. Thời điểm này, hắn hào hứng bừng bừng kể chuyện. Lâm Minh im lặng, hắn nhịn không được hỏi. Hồn Hậu nương nương bây giờ đang ở đâu? Hắn muốn gặp Thánh Mỹ, muốn biết đại khái, để có phương hướng mà tìm. Lời của hắn, mình đột nhiên bị chen vào, làm cho Ngọc Thạch Sinh nhíu mày. Hắn nhìn qua người hỏi thăm chính là đại hán thô kệch trâu quài nón Lâm Minh. Đối với Ngọc Thạch Sinh là người tuấn tú mắt ngọc mày ngại, hơn nữa đối với người có tướng mạo kém mình thì rất xem thường. Mà Lâm Minh có bộ dáng đại hán bán thịt heo này, rất không thích, tự nhiên sẽ không sinh ra chút hảo cảm gì cả. Hơn nữa bây giờ chen ngăn lời của hắn, nói lên ấn tượng càng thấp. Thậm chí Thánh Mỹ mà bị loại người này sùng bái, Ngọc Thạch Sinh cảm thấy nội tâm khó chịu. Ngươi quan tâm nương nương ở đâu, làm cái gì? Ngươi còn muốn đi gặp nương nương sao? Lâm Minh sợ sợ, chậm trâu, vừa đen vừa thô của mình, cười hắc hắc nói. Chỉ hiếu kỳ Hồn Hậu nương nương ở đâu mà thôi, vị tiểu ca này chẳng lẽ không biết sao? Hừ, ta tự nhiên là biết rõ. Ngươi không cần kích ta. Hồn Hậu nương nương ở đâu, nói cho người biết cũng không sao. Hiện tại nàng đang ở Hồn Thiên Thánh Địa, bế quan hoàn thành, đại chuyển sinh thuật 7 chuyển, hơn nữa sắp hoàn thành, đó cũng không phải là bí mật gì. Nhưng mà Hồn Hậu nương nương ở đầu, ngươi không cần quan tâm cũng vô dụng. Trong lời nói Ngọc Thạch Sinh, trong thống khoái, Lâm Minh tự nhiên sẽ không để ý. Khiến hắn kinh hãi là Hồn Hậu Thánh Mỹ trước cuộc hoàn thành đại chuyển sinh thuật 7 chuyển, kể từ đó thực lực của nàng không cần hoài nghi, sẽ tiến thêm một bước. Không biết sẽ đạt đến trình độ nào. Trong nội tâm Lâm Minh, nhớ tới mình ở trước mặt Thánh Mỹ, xuất ra ác chủ bài, hắn không thể không thừa nhận, lần này mình đến đây đàm phán. Xem như lâm vào hoàn cảnh xấu. Hoàn cảnh xấu là vì nhân tộc suy nhược lâu ngày, Lâm Minh một mình khó có thể cải biến được. Sau khi Hồn Hậu nương nương xuất quan, còn có thể đến Nguyên Mộng Vũ Trụ không? Lâm Minh lại hỏi. Ngọc Thạch Sinh bực mình nói, Hồn Hậu nương nương tự nhiên sẽ đến Nguyên Mộng Vũ Trụ, đây là nơi thí luyện của Hồn tộc, nhưng mà ngươi không nên trông cậy mình có thể gặp Hồn Hậu nương nương. Hồn Hậu nương nương đi nơi nào, đừng nói là ngươi, cho dù là ta, căn bản cũng đi không được. Lâm Minh không để ý đến thái độ của Ngọc Thạch Sinh, lại hỏi, không biết trước kia huynh đài nói thắp sáng để tam hồn là xảy ra chuyện gì? Lâm Minh hỏi ra nghi hoặc cuối cùng. Lời này cũng không chỉ khiến Ngọc Thạch Sinh nhíu mày, ngay cả những người sùng bái chuyện của Thánh Mỹ cũng trợn mắt nhìn thẳng vào Lâm Minh. Người này nói nhảm quá nhiều. Ngọc Thạch Sinh im lặng nói, mặc dù mọi người đều đến đây đọa thần sơn mạch tìm vận may, hoặc là nói tới cho biết rồi về, nhưng mà ngươi cũng tốt xấu gì cũng nên hiểu rõ một chút thưởng thức chứ. Trên hàm thai có khắc ấn ký hồn hải, võ giả ngộ đạo càng nhiều thì ấn ký hồn hải càng sáng, nếu như có thể thắp sáng toàn bộ ngộ đạo thành công. Nhưng mà nó chỉ là trong truyền thuyết, cũng chỉ có người thành công ở thời đại thượng cổ mà thôi. Trong lời của Ngọc Thạch Sinh nói ra, Lâm Minh cũng hiểu nhiều về cái gọi là ngộ đạo. Kể cả Ngọc Thạch Sinh và những võ giả ở chung quanh, mặc dù có chút phản cảm Lâm Minh, nhưng mà cũng không có khinh bỉ Lâm Minh. Mặc dù nói Lâm Minh dù nhìn thế nào cũng không phải là nhân kiệt, rõ ràng đều tham gia náo nhiệt, nhưng mà bọn họ thì sao? Chẳng lẽ chó chê mèo lắm lông à? Đây là chuyện chả tra gì. Người tới đoạt thành sơn mạch đều biết truyền thuyết ngộ đạo nham thai, có rất ít người thực sự tin tưởng tràn đầy tới ngộ đạo. Đương nhiên, cho dù những người này tràn đầy tin tưởng nhất, thu hoạch cuối cùng cũng chỉ là thất vọng quay về. Mắt thấy Lâm Minh bay đến vách núi nham thai, những người này chỉ trêu chọc vài câu, cũng không quan tâm tới Lâm Minh. Hàng năm người đến đọa thần sơn mạch không biết bao nhiêu mà nói, bọn họ có lẽ là nhân kiệt tuyệt thế, có lẽ là phàm phu tục tử, bọn họ cuối cùng cũng chỉ là khách qua đường, không có lưu lại cái gì. Lâm Minh đạp gió mà đi, gió nói trước mặt thổi đến mát lạnh, xen lẫn sương mù nhàn nhạt, làm cho Lâm Minh có cảm giác tinh thần sảng khoái. Dưới biển, mây bên dưới có vô số nham thai cao ngất. Những nham thai này do ngọc thạch chế thành, bốn góc cạnh rõ ràng. Nham thai chỉ tròn ba thước, nhưng đã cao đến mấy ngàn trượng, chúng giống như các tra tượng nham bích. Trên đó khắc các đường vân kỳ dị, chúng chẳng khác gì đồ đăng cắm giữa vách đá. Lâm Minh nhanh chóng nhảy lên một nham thai, ngọc thạch xin miêu tả ấn ký hồn hải, chính là từng mảnh lưu vân khắc lên vách đá, thập phần xinh đẹp. Những lưu vân này được thắp sáng cỡ nào, tượng trưng cho thành bích ngộ đạo của võ giả trên nham thai. Lúc này nham thai mặc dù nhiều, nhưng mà mỗi nham thai đều có võ giả đang ngồi. Lâm Minh kiên nhẫn chờ đợi, nhưng mà hắn không có mù quáng, hắn cho cảm giác dò xét tìm những võ giả ký tức hỗn loạn. Loại người này, hơn phần nữa là không có bao nhiêu tính nhẫn nại, có lẽ bọn họ sau khi khắc sẽ rời đi. Lâm Minh chú ý đến một cô gái áo tím, trên trán nàng mọc ra cái sừng nhỏ lung linh, không biết là tộc nào. Tu vi của nàng chỉ là hồn hải, là một tiểu bối chân chính, tuổi sợ rằng còn nhỏ hơn Băng Mộng khi tham gia thần vực đệ nhất hội võ quá nhiều. Nàng có chút thụ không chịu nổi ngộ đạo trên nham thai, cho nên hồn lực tiêu hao bại lui. Lâm Minh tay mắt lanh lẹ, thân ảnh lóe lên, lập tức chiếm đóng nham thai mà thiếu nữ áo tím rời đi. Bởi vì Lâm Minh hình thể cường tráng, nham thai chỉ trọng ba trượng này đã bị ngồi đầy. Chuyện này khiến những võ giả chợ đã lâu tức giận. Người thiếu nữ áo tím nhìn về phía Lâm Minh, nhìn qua đại hán thô kệch này đã ngồi vào cây cốt còn nóng mà nàng vừa ngồi. Gương mặt thiếu nữ này đỏ bừng. Như thế nào? Lâm Minh vuốt chòm râu đen trên khóe miệng của mình. Thiếu nữ áo tím không biết nên nói cái gì mới phải, chỉ có thể dậm chân một cái rời khỏi vách núi. Cứ như vậy Lâm Minh bắt đầu ngộ đạo. Nhằm thai ngộ đạo, cần ngộ tính, cũng cần vận khí. Dù sao không có người thành công, thậm chí có người hoài nghi, cái gọi là ngộ đạo đã cải biến. Lâm Minh cũng tò mò tới đây ngộ đạo, nhưng rốt cuộc là đạo gì? Lâm Minh mở Bát Môn Độn Giáp ra, mở Bát Môn gia tăng ngộ tính. Hơn nữa Lâm Minh mở không phải bình thường, mà là mở hoàn mỹ, đối với ngộ tính của Lâm Minh gia tăng biên độ đáng sợ. Hơn nữa Lâm Minh tại Tu La Lộ tinh tu Tu La Thiên Thư, đối với Tu La phù văn phức tạp, tinh nguyên thần văn thuật lâu dài, nếu bị Lâm Minh lĩnh ngộ đến mức không minh cảnh, cùng lúc đó Lâm Minh cũng tùy thời có thể tiến vào trạng thái ngộ đạo hoàn mỹ. Nội tâm của hắn trầm xuống, thân thể hoàn toàn biến thành như có như không, ba đạo võ ý dung hợp hiện ra sau lưng, một cây bồ đề thụ chậm rãi mọc ra, cành lá xanh biếc. Dưới tịnh thổ này, tâm thần của Lâm Minh yên lặng như nước giếng. Đủ loại trạng thái điệp gia, Lâm Minh bắt đầu tìm hiểu pháp tắc trên hàm thai. Cục đá trên hàm thai vốn có khắc phù văn, theo thứ tự chảy vào hồn hải của Lâm Minh. Lâm Minh cảm giác thân thể của mình như con thuyền lên đên trên biển, rong chơi trên biển pháp tắc. Pháp tắc trên hàm thai có chỗ giống như thanh điển, nhưng lại có rất nhiều chỗ khác. Tầm mắt của Lâm Minh không giống bình thường. Hắn đã đồng thời xem thánh điển cùng Tu La Thiên Tư, mà pháp tắc trên hàm thai ở đọa thần sơn mạch là nhất mạch tương thừa của thánh điển. Thậm chí khí tức nơi này trong tối tâm hô ứng với trang sách màu vàng của hắn, cùng điệp gia với chân ý trong trang sách. Vì phòng ngừa vạn nhất, Lâm Minh đã dung nhập trang sách vào trong nội thế giới của mình. Hôm nay, hắn dùng cảm giác xâm nhập vào trong trang sách, hình thành một loại cộng minh kỳ dị.